Thái tử quá xấu bụng, chương 253, vong tình, nàng nhớ tới Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy ngực khó chịu nói, ngươi cũng đừng có lại nói với ta loại lời này rồi. Ta không phải mẫu thân A Niệm, mèo trắng đành phải là gật gật đầu, không dám lại nói thêm cái gì. Sợ Sở Chỉ Nguyệt lại tức giận, Sở Chỉ Nguyệt mím môi, chính là nói, ngươi dẫn ta đến nơi đây, cũng là bởi vì ta trước kia cùng ngươi ở nơi này sinh hoạt qua. Hiện tại nàng cũng đoán được một chút, phải là như vậy, mà khi đó, Viêm Minh đã ở, mèo trắng meo một tiếng. Đáp lại Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, cũng tốt, nơi này không sai, nàng rời đi trở về, liền định ở chỗ này ở lâu một hồi, vốn là muốn đem sự tình tra rõ ràng, nhưng mà nàng bây giờ không muốn lại tra xét, dù sao, nếu như biết được quá nhiều, ngược lại làm cho mình quá mức khó chịu, nếu như đã quên liền đã quên, nàng là ai cũng không sao cả. Trọng điểm là nàng thân chúng độc tình, cũng không thể động tình, nàng nghĩ lại vẫn là tìm được Lý Dược Phong một lần. Mặc kệ như thế nào, Lý Dược Phong là người nàng mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên. Hơn nữa chút ít trí nhớ, nàng vẫn là nhớ rõ Lý Dược Phong liền là ca ca của mình. Lại để cho mèo trắng mang theo chính mình trở về, chỉ có điều nàng cũng không có lại để cho mèo trắng ngừng lại đợi chờ mình. Nàng là sợ Lý Dược Phong phát giác được cái gì, nàng đem tảng đá màu đen kia ném ra. Một chỗ âm u địa phương, cửa Linh Ma Cung mở ra, Sở Chỉ Nguyệt do dự một chút, mới đi vào, bất quá đã đến Linh Ma Cung, nàng cũng tìm không thấy Lý Dược Phong, ngược lại là gặp được thuộc hạ ma chủ, người thường xuyên ăn mặc áo đen, nàng có chút nhíu mày, nói, như thế nào không thấy ma chủ cùng ca ca áo đen lườm nàng, có chút nhíu mày. Như thế nào trên người nàng liền bao quanh một cỗ linh khí. Bất quá hắn cũng bất động thanh sắc, đã nói, ma chủ cùng ca ca ngươi đi ra. Không biết được lúc nào trở về, nếu không ngươi ở nơi này đợi hai ngày, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được không đúng, làm sao sẽ đi ra ngoài lâu như vậy, nàng đã đáp ứng xuống, nhưng thật ra là cố ý tại Linh Ma Cung túi truyền. Đã đến trong phòng ma chủ ngày thường tu luyện, nàng duỗi đầu vừa nhìn, phát hiện trường kiếm màu đỏ đã không thấy, ma kiếm xuất thế, Sở Chỉ Nguyệt thì thào nhớ kỹ, Lý Dược Phong là kiếm linh, ma kiếm bị mang đi, hắn khẳng định cũng phải đi theo. Ma chủ mang theo kiếm ra ngoài, đây là đánh cái chủ ý gì, đây là muốn đi đối phó ai, nghĩ như vậy, Sở Chỉ Nguyệt rời đi Linh Ma Cung, nàng ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời bên ngoài rất là âm u tựa hồ có âm khí tụ tập. Tà khí vô cùng hung ác, Sở Chỉ Nguyệt gọi đến mèo trắng, muốn đi về sơn cốc kia, nhưng lại trên nửa đường cũng nhớ tới một sự kiện, ta lúc trước còn đã đáp ứng cho Bắc Huyền Âm sao chép một phần văn tự bán mình. Được rồi. Không viết, à, như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm, đó cũng là ta thiêu hủy đấy. Được rồi, vụng trộm trở về sao chép một phần a, Sở Chỉ Nguyệt vẫn quyết định trở về. Dù sao nàng biết rõ Bắc Huyền Âm thường ngày tại ngự thư phòng. Sẽ không đi Thái Tử Điện, mèo trắng hình thể rất lớn, đương nhiên là không tốt đi theo nàng tiến vào. Nàng vụng trộm tiến vào Hoàng Cung, đi Thái Tử Điện vừa nhìn, phát hiện A Niệm không ở tại Thái Tử trong điện, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới đi chính gian phòng mình. Nàng lén lén lút lút, dị thường cẩn thận, nhưng nàng xoay người một cái, liền có một cái tiểu bóng dáng bổ nhào vào trên người của mình. Mẫu thân, Sở Niệm cao hứng hô hào, ngươi trở về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt mặt mũi tràn đầy xám xịt, như thế nào Sở Niệm là trốn ở trong phòng của nàng. Nàng vội vàng che miệng Sở Niệm, không nên lớn tiếng như vậy, ngươi như thế nào trốn đến gian phòng kia đến, Sở Niệm mở to hai mắt nhìn nàng. Con mắt chớp chớp, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, lúc này mới buông lỏng tay, mẫu thân ngươi không có ở đây, ta liền thường xuyên cùng phụ thân ngủ ở chỗ này, Sở Niệm nói, hai cha con các ngươi, Sở Chỉ Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, hai cha con đều là một dạng a, cha ngươi hiện tại thần trí có chút vấn đề. Hắn điên ngươi cũng đi theo hắn cùng một chỗ điên, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Sở Niệm có chút mơ hồ, nói, phụ thân rất bình thường a, ta nhớ mẫu thân, phụ thân cũng nhớ ngươi. Hắn còn thường xuyên nhớ kỹ tên của ngươi đấy, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ta thật không phải mẹ ruột của ngươi, ngươi chính là mẫu thân, Sở Niệm nói, cảm giác của ta không có sai đấy, Sở Chỉ Nguyệt không biết giải thích thế nào, Bắc Huyền Âm cũng đã sớm nói không phải, hơn nữa Tần Thiên Bảo nói cho nàng tiêu trừ nghi kỳ. Nàng thế nào lại là tiểu quận chúa, nàng đành phải là cầm quần áo kéo ra một chút, lộ ra lồng ngực, nói, mẹ ngươi thân có phải hay không từng tại nơi đây chịu qua tổn thương. Đây là có vết thương đấy, mà ta lại không có, Sở Niệm chăm chú nhìn, thần sắc ảm đạm, cái này thật sự không có. Chẳng lẽ thực không phải là mẫu thân của mình? Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt hít một tiếng, nàng không phải người hồ đồ, Bắc Huyền Âm chẳng qua là nhìn mặt của nàng tạm thời không thanh tỉnh mà thôi. Nàng hiện tại trúng độc, không thể không buông chuyện này, coi như là nàng động tình, nhưng cũng không thể đối với Bắc Huyền Âm động tình, một là nàng không muốn phá hư một nhà ba người bọn hắn. Hai là nàng tiếp cận hắn là có mục đích, càng là không thể cùng Bắc Huyền Âm quấn lên quan hệ gì. Chỉ tự trách mình, tại đây trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa liền đã bị mất phương hướng chính mình. Nàng đem y phục của mình kéo tốt, lúc này mới cùng Sở Niệm nói ra. A Niệm, ngươi bây giờ đã biết, ngươi phải đi cùng cha ngươi nói cái rõ ràng. Sở Niệm cúi đầu, nói cái gì cũng là không muốn nói rồi. A Niệm, vậy ngươi có biết hay không Lý Dược Phong đi nơi nào? Ta phải tìm được hắn, khi đó chính là hắn bắt đi mẫu thân của ta đấy. Ta muốn đem mẹ ruột của ta cứu ra. Sở Niệm kiên định nói ra, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, hắn bắt đi mẫu thân ngươi, lúc nào, liền hơn một tháng trước, khi đó Trọng Thiên Thúc Thúc còn nói với ta, khả năng thời điểm ta gặp lại mẫu thân đã nhận không ra chúng ta, quả nhiên, thời điểm ta vừa thấy ngươi, ngươi là nhận không ra ta, cũng nhận không ra phụ thân, ta nghĩ đến ngươi chính là mẫu thân ta, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải, mẫu thân của ta nhất định còn rất nguy hiểm, ta nhất định phải đi cứu nàng. Sở Niệm nói qua, hai mắt hồng hồng đấy, thế nhưng không có rơi ra nước mắt đến. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, thời gian giống như cũng khớp nhau. Trọng Thiên Thúc Thúc, chính là Tần Thiên Bảo nói bộ Trọng Thiên, nam tử áo đỏ, lúc trước hai người bọn họ còn gặp nhau đấy. Như vậy cẩn thận phân tích, trong nội tâm nàng chính là nghĩ tới một khả năng. Bất quá, đây cũng là được tìm được Lý Dược Phong hỏi thăm rõ ràng mới phải. Nàng hiện tại thế nhưng là ngây ngốc cái gì cũng không biết rõ. Nàng sờ lên đầu A Niệm, nói, A Niệm, mẫu thân ngươi không có việc gì. Nghe lời ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiếp theo liền đi đem một phần văn tự bán mình xuất ra đến. Nàng nhanh hơn điểm sao chép xong, sau đó liền tranh thủ thời gian ly khai. Vì phòng ngừa Sở Niệm đi mật báo, nàng đã nói, A Niệm, đến, ngươi ngồi vào bên cạnh ta. Sở Niệm nhìn nàng một cái, trong lòng là không thoải mái lắm, nhưng mà vừa nhìn thấy mặt Sở Chỉ Nguyệt. Hắn chính là đi tới, có một chương văn tự bán mình là bị đốt đi một nửa. Đó là văn tự ly tộc, nàng xem nhìn cái văn tự khác, đã biết rõ nội dung văn tự bán mình, liền phiên dịch qua đến sao chép xuống dưới. Nàng viết rất nhanh, Sở Niệm ở một bên nhìn xem, liền lấy lên một trang giấy thiêu hủy vừa nhìn, lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt ghi chữ, đã nói, ồ chữ này giống nhau à, Sở Niệm vô tâm nói một câu. Lại làm cho trong lòng Sở Chỉ Nguyệt run lên. Nàng vội vàng cầm qua đến vừa nhìn, phát hiện chữ viết đều là giống nhau, làm sao sẽ, Bắc Huyền Âm đã từng nói qua, đây là thái tử phi của hắn đã từng ghi đấy, nàng cảm thấy không cách nào hô hấp, cũng vội vàng nhìn lại hai tờ văn tự bán mình, nàng nhớ rõ nội dung, liền trực tiếp lại viết hai phần, nàng không có cố ý bắt chước chữ viết, nàng chần chờ một hồi, lúc này mới đem mấy tấm văn tự bán mình đối chiếu một lần. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt chợt ảm đạm. Miệng giật giật, nhưng lại không biết phải như thế nào phản ứng. Tay tại khẽ run, Sở Niệm nhìn, đã nói, mẫu thân, cái này là giống nhau nha. Coi như là Sở Niệm nhỏ tuổi như vậy. Hắn cũng nhìn ra, cái chữ viết kia là không sai biệt lắm đấy. Sở Chỉ Nguyệt như thế nào lại nhìn không ra đến. Nàng biết rõ, một người chữ viết là cố định rồi đấy. Hơn nữa nàng cũng không có bắt chước. Chữ viết ra cùng chữ trên trang giấy rất tự nhiên không sai biệt lắm giống nhau. Nàng đã biết rõ. Cái này đều là một người ghi đấy. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn A Niệm, trong ánh mắt ngưng động nước mắt, trong lúc nhất thời khó có thể thở gấp qua khí đến. Cái này tại sao sẽ như vậy chứ? Làm sao sẽ đây? Sở Niệm vẫn là nhìn nàng không chớp mắt, chợt liền lôi kéo tay của nàng. Tuy rằng ngươi thật không phải là mẫu thân của ta, nhưng mà ngươi đừng khóc, ta còn là sẽ vì ngươi thương tâm đấy. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong lời này, như nghẹn ở cổ họng, lời gì cũng nói không ra. Nàng sờ lên đầu A Niệm. Cười, bảo ta một tiếng mẫu thân, được không, ngươi không phải nói, ngươi không phải mẫu thân ta à, Sở Niệm thanh âm rất nhỏ. Hắn vừa rồi cũng là nhận lấy đả kích, Sở Chỉ Nguyệt rất là thương tâm, coi như là nàng quên mất, nhưng lại trong nội tâm nàng là một mực rất ưa thích Sở Niệm đấy. Nàng đưa tay đem Sở Niệm ôm lấy, nói, thực xin lỗi, mẫu thân không nhớ rõ, mẫu thân rõ ràng không nhớ rõ A Niệm, đều là mẫu thân sai. Sở Niệm sững sờ, nhưng hắn vô thức đem Sở Chỉ Nguyệt cho ôm lấy. Hắn quen thuộc mùi Sở Chỉ Nguyệt. Hắn hãy nói đi, nàng như thế nào không phải mẹ ruột của mình đây? Sở Niệm cũng nhịn không được nữa. Khóc đi, bởi vì hắn biết rõ. Coi như là mấy ngày này hắn một mực gọi Sở Chỉ Nguyệt làm mẫu thân. Nhưng Sở Chỉ Nguyệt mỗi một lần đều cũng có điểm né tránh. Nhưng bây giờ, nàng thật sự lại nói mình là mẫu thân của hắn. Mẫu thân, không sao, mẫu thân trở về thì tốt rồi. A Niệm nhớ ngươi muốn chết. Sở Niệm nói qua, A Niệm hiểu chuyện đấy. Sẽ không trách mẫu thân đấy. Đều là cái tên xấu xa đại pháp sư kia hại mẫu thân. A Niệm không trách mẫu thân. Sở Chỉ Nguyệt hít mũi một cái. Vuốt đầu Sở Niệm, nhẹ nói. Hảo hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân đáp ứng ngươi. Sẽ không lại vứt bỏ ngươi. Được không? Sở Niệm dùng sức gật đầu. Tiếp theo mới nói, mẫu thân, chúng ta đây lập tức đi tìm phụ thân A, hắn muốn kéo lấy Sở Chỉ Nguyệt đi ra ngoài. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đã là nhanh một bước, đem Sở Niệm kéo trở về. A Niệm, không thể, Sở Chỉ Nguyệt do dự một chút, mẫu thân không thể gặp lại hắn. Hiện tại mẫu thân muốn đi, ngươi ở tại chỗ này, hay vẫn là cùng mẫu thân đi? Sở Niệm không hiểu, hỏi, vì cái gì? Cũng bởi vì mẫu thân cũng đã quên phụ thân à, không sao đấy. Phụ thân vẫn luôn nhớ kỹ ngươi. Cách chương.